Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 868, Tinh Vương đỉnh phong Tôn Ngộ Không. Hắc hắc, hiện tại còn lại ngươi cái ngốc bức này. Thế nào ngươi bây giờ là biết sai rồi? Vẫn là muốn làm bản thiếu gia cho a? Bá chỉ gặp Vương Khai xoay chuyển ánh mắt, thần sắc trêu tức nhìn qua cái kia sắc mặt tái xanh Thông Thiên giáo giáo chủ. Cùng lúc đó, đông đảo Thiên Châu tu giả cũng là ánh mắt quái dị nhìn về phía hắn. Không biết từ nơi nào đi ra cái yêu hầu, ngay cả Tô Chiết cùng Đàm Nghiên cái kia nhóm cường giả đều bị sinh sinh trấn áp lại, cuối cùng hạ trang tức thì bị Vương Khai tàn nhẫn đánh giết. Như vậy Thông Thiên giáo giáo chủ có thể may mắn thoát khỏi tại khó sao? Thông Thiên giáo nhất định hôm nay muốn từ Thiên Châu xóa tên sao? Vương Khai, người chẳng lẽ liền không muốn gặp cá nhân sao? Đột nhiên Thông Thiên giáo giáo chủ thần sắc âm lãnh một cười, phất tay vỗ phía dưới, hư không trực tiếp nổ nát vụn mà ra, trong đó thì là hiện ra một đạo uyển chuyển thân ảnh, chính là Thông Thiên giáo thần nữ Hạ Tâm Nghiên. Chỉ bất quá nàng giờ phút này sắc mặt rất là tiều tụy, xuất hiện về sau liền là dùng do dự cùng phức tạp con ngươi nhìn chăm chú Vương Khai. Sớm liền nhận được Thông Thiên giáo giáo chủ mệnh lệnh, muốn dùng nàng để uy hiếp Vương Khai. Nếu là cùng Vương Khai cũng không tầng kia quan hệ thân mật, Hạ Tâm Nghiên nhất định không hội do dự. Nhưng bây giờ hai người đều đã phát sinh nam nữ không nên phát sinh quan hệ thật đến đem Vương Khai chém giết tình trạng, Hạ Tâm Nghiên chính mình cũng không biết vì sao, liền là hung ác không dưới tâm đi. Không thể không nói, nữ nhân lần đầu rất trọng yếu, cho dù cũng không phải là tự nguyện, cũng sẽ có một tầng khác tình cảm. Chậc chậc, người thật giống như còn không có trường trí nhớ a. Phiêu Nguyệt a, người đang làm gì đó? Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút nghiền ngẫm cười nói, ha ha ha, phu quân có mệnh, ta tự nhiên tuân theo. Ông phanh vụt vụt vụt, đột nhiên ngay tại Phiêu Nguyệt xuất thủ lần nữa muốn đem Hạ Tâm Nghiên túm lấy thời điểm, cũng là bị một cỗ không hiểu lực lượng cho sinh sinh chấn lui về phía sau mấy bước. Ha ha, Phiêu Nguyệt thần nữ, người như không muốn Thông Thiên tinh vực cùng Thần Nguyệt tinh vực trở mặt thành thù, việc này liền chớ có nhúng tay. Theo một đạo trầm hậu thanh âm từ bên trong hư không truyền ra, Phiêu Nguyệt dung nhan lập tức khẽ giật mình, đồng dạng huyền diệu nữ quân ánh mắt vậy là hơi đổi. Cỏ ngươi tê liệt, là ai ở nơi nào trang bức phạm đâu, vậy mà dám can đảm đến đây trêu chọc ngươi ra ra ta? Chẳng lẽ không biết bản thiếu ra một phát giận tùy thời đều sẽ có tinh vực biến mất tại vực ngoại sao? Vương Khai ánh mắt trầm xuống, thần sắc có chút nổi nóng, hử lạnh nói, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1.000 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến tứ phẩm tinh chủ cảnh. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, thu hoạch được tinh nguyên giá trị 10 điểm. Tiểu nhi hỗn trướng. Ông trong khoảnh khắc, cái kia bên trong hư không thanh âm vang lên lần nữa. Giờ phút này, lại là đầy tức giận ý lạnh âm thanh quát lớn. Đồng thời một đạo cường hãn uy áp cũng là từ bên trong hư không xuyên thấu đi ra, trực tiếp công về phía trên không trung Vương Khai. Thông Thiên tinh chủ, người như vậy đối tiểu bối xuất thủ, có phải hay không có chút quá quá mức? Phanh ầm ầm, chỉ gặp Phiêu Nguyệt ánh mắt lạnh lẽo, thân hình lúc này hiện ra ở Vương Khai trước người, vung lên dưới ngọc thủ, trực tiếp đem cái kia đạo uy áp cho đánh tan thành mây khói. Đồng thời huyền diệu nữ quân thân ảnh vậy là xuất hiện ở cái kia hư không vết nứt trước đó, chắp hai tay sau lưng, đôi mắt đẹp đạm mạc nói ra, Thông Thiên tinh chủ, như lại ra tay với Vương Khai, bổn quân liền không cách nào ngồi yên không lý đến. Thông Thiên tinh chủ, đây chính là cái gọi là Thông Thiên giáo tiên tổ thần hồn sao? Vương Khai nghe vậy hai mắt có chút nheo lại, thần sắc có chút lạnh lùng nhìn chằm chằm hư không nứt trong miệng. Cũng là không nghĩ tới, Thông Thiên giáo giáo chủ thế mà thật đem tiên tổ thần hồn cho mời ra được. Đồng thời nếu là không có Phiêu Nguyệt cùng Huyền Diệu nữ quân ngăn cản lời nói. Vừa mới một kích kia, mình nhất định đến lại chết một lần. Huyền Diệu, Phiêu Nguyệt, các ngươi hai cái hẳn là rất rõ ràng. Cho dù bản tinh chủ chỉ là một đạo thần hồn giáng lâm, nhưng nếu chiến bắt đầu, các ngươi chưa chắc là bản tinh chủ đối thủ. Đồng thời, ba chòm sao lớn, vậy lại bởi vậy kết thù. Theo trong hư không trầm hậu thanh âm truyền ra, Huyền Diệu nữ quân cùng Phiêu Nguyệt sắc mặt đều là có vẻ hơi khó coi. Xác thực, thân là một chòm sao lớn tinh chủ, tu vi tự nhiên cường kinh khủng, cũng không phải là Huyền Diệu nữ quân cùng Phiêu Nguyệt có thể ngăn cản. Mặc dù là một đạo thần hồn, vậy mạnh hơn Huyền Diệu nữ quân liên thủ với Phiêu Nguyệt chi tư. Đây chính là một chòm sao lớn chi chủ thực lực, ha ha ha. Thông Thiên tinh chủ, ngươi ngay cả dùng nữ tử uy hiếp thủ đoạn đều có thể dùng ra, chúng ta lại há sẽ sợ cùng Thông Thiên tinh vực là địch đâu? Huống chi bằng vào ngươi một cái Thông Thiên tinh vực có thể chi phối cái gì? Phiêu Nguyệt chát động đôi mắt đẹp, che mặt giọng dịu dàng cười nói. Đối với cái này, Huyền Diệu nữ quân cũng là nhẹ nhàng gật đầu, cùng Phiêu Nguyệt chi ý giống nhau. Nàng thân là Thông Thiên giáo thần nữ, có nghĩa vụ vì Thông Thiên giáo nỗ lực bất cứ giá nào. Bất quá, bản tinh chủ nhớ tới các ngươi hai cái tại riêng phần mình tinh vực địa vị, tự nhiên hội bán cho các ngươi một cái mặt mũi, có thể đưa nàng thả đi. Nhưng Vương Khai hẳn phải chết không nghi ngờ, bá theo trong hư không thanh âm truyền ra, lập tức dẫn tới tất cả tu giả hô hấp cứng lại. Huyền Diệu nữ quân cùng Phiêu Nguyệt thần sắc cũng là lộ ra khó coi bắt đầu. Ta thao ngươi tê liệt, muốn giết bản thiếu gia ân chỉ bằng mượn ngươi bực này chỉ có thể núp trong bóng tối trang bức mặt. Hằng Ngộ Không, cho vi sư đánh ngã hắn. Vương Khai nhún vai, vung cánh tay lên một cái, ngữ khí có chút nổi nóng lớn tiếng quát lớn. Ông nghe thấy lời ấy, cho dù không nguyện ý, Tôn Ngộ Không cũng chỉ có thể hắc cười lách mình chạy về phía hư không vết nứt chỗ, vung vẩy lên kim cô bổng. Chính là cười thầm, hắc Thông Thiên tinh chủ, ta lão Tôn năm đó thế nhưng là bị ngươi truy sát qua. Hôm nay, mặc dù cũng không phải là ta lão Tôn mong muốn, nhưng ngươi cái này đạo thần hồn liền lưu tại nơi này a, hỗn trướng con khỉ ngang ngược bằng vào ngươi bực này ngươi. Phanh ầm ầm. Trong khoảnh khắc, còn chưa chờ cái kia Thông Thiên giáo tiên tổ thần hồn đem nói cho hết lời, chính là bị Tôn Ngộ Không một gậy cho lên tiếng âm tiêu tán, hư không càng là toàn bộ vỡ nát mà mở. Trong đó, có thể thấy rõ ràng, một đạo màu đen thần hồn thân ảnh sinh sinh hóa thành mảnh vỡ, biến mất không thấy gì nữa. Thế mà mạnh như vậy, vốn cho rằng Tôn Ngộ Không cùng Thông Thiên tinh chủ thần hồn thế tất sẽ có một trận đại chiến đâu. Nhưng ai có thể tưởng đến, một gậy liền đã giải quyết. Nghĩ không ra ngươi lại đã đạt tới tinh vương đỉnh phong chi cảnh. Huyền Diệu nữ quân đôi mắt đẹp chớp động, ngữ khí tràn ngập chấn kinh nói ra. Đối với cái này, Phiêu Nguyệt cũng là kinh ngạc không nhỏ. Tinh vương đỉnh phong chi cảnh, thế nhưng là cùng một vực chi chủ có được giống nhau chiến lực tại vực ngoại. Mỗi cái tinh vực vực chủ đều có tinh vương cửu phẩm đỉnh phong cảnh giới, mà Thông Thiên tinh vực vực chủ thì còn không có đạt tới cấp bậc kia, chỉ là tinh vương cảnh bát phẩm đỉnh phong thôi. Như Huyền Diệu nữ quân cùng Phiêu Nguyệt thì là tinh vương thất phẩm đỉnh phong. Hắc hắc, bất quá là chỉ là tinh vương đỉnh phong thôi, không cần phải nói. Tôn Ngộ Không hắc cười một tiếng, hơi có vẻ không có ý tứ khoát tay áo. Ha ha, Tôn Hành giả lời ấy sai rồi. Tinh chủ chi cảnh về sau chính là tinh vương. Tinh vương đỉnh phong, thế nhưng là đại biểu cho hoàng vực tinh không chiến lực mạnh nhất. Như Tôn Hành giả có thể tiến thêm một bước, tất nhiên nhưng đặt chân huyền vực tinh không tu luyện. Huyền Diệu nữ quân cười nhạt nói. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.